Chương 1045, Thiên thư ba quỷ hệ nở, mê dạng nam nhân. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Lưu Húc nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là muốn dựa vào thứ này trùng kích thái thanh cảnh giới sao? Lưu Húc lắc đầu, nói ra, đương nhiên không phải. Thái thanh cảnh giới là bực nào thâm ảo, cảnh giới không đến là thế nào cũng không khả năng trùng kích thành công. Cái này thần tiên thuốc bao hàm thiên địa linh khí, có kỳ dị công hiệu, nhưng đối với nhân loại chúng ta mà nói tác dụng ngược lại không phải quá lớn, nhiều lắm là thể phách cường kiện, diên trường thọ mệnh, chữa thương chữa bệnh mà thôi. Ngược lại là đối với bên ngoài những cái này hoang thú mà nói, là khó được trí bảo, có thể xúc tiến chúng nó huyết mạch tăng trưởng, tăng cường bản thân tiềm lực. Tựa hồ đang ân chứng Lưu Húc lời nói, đồng nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên đế bảo khố đều kịch liệt phát run, đồng thời hắc thủy huyền xà đáng sợ kia gào thét tiếng gầm gừ truyền đến, xem ra cái này thượng cổ cự thú cực kỳ tức giận, lại nhưng không chịu bỏ qua linh dược. Chu vi khanh khách nổ vang, quay cuồng trời đất, khắp nơi đều quanh quẩn kiên. Cứng rắn cây cối thống khổ tiếng âm, không ngừng vang lên vặn vẹo tiếng làm cho người kinh hãi run rẩy. Lục Tuyết Kỳ đứng vững vàng thân hình, lập tức vừa nhìn về phía Lưu Húc. Cái kia lời ngươi nói, có thể giúp ngươi đi vào thái thanh cảnh giới là thứ gì? Nếu như cái này thần tiên thuốc nhưng lại như là Lưu Húc nói một dạng, vậy hắn hao hết tâm lực chạy tới tuyệt đối là có khác mục tiêu, cũng là nàng muốn vật ngăn trở. Bạch quang rốt cuộc đem hòn đá kia toàn bộ bao trùm, Lưu Húc nhìn Lục Tuyết Kỳ chính là nhẹ nhàng cười, lấy tay tại nơi chén gỗ bên trên bắn ra. Chính ngươi nhìn sẽ biết. Viên kia kỳ thạch bên trên đột nhiên bốc lên so với vừa rồi muốn to giả mạ tổ chói mắt nhiều ánh sáng màu vàng, đống nhiên thành trụ, một mạch vọt lên, chiếu vào thiên đế bảo khố khung trên đỉnh. Trong bảo khố, đột nhiên vang lên thần bí lâu đời thanh âm, giống như là linh sơn thắng cảnh bên trong thần bí phạn sướng, hoặc như là kiểu u cô hồn nhẹ giọng nói nhỏ. Ở Lục Tuyết Kỳ trong tầm mắt, đấu một kích cỡ tương đương kim sắc văn tự, ở kim quang chiếu rọi xuống cái này tiếp theo cái kia lăng không xuất hiện, thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cẩu thiên thư Lục Tuyết Kỳ cắn nổi lên ngôi, đồng nhiên xoay người lại chặt chẽ nhìn Lưu Húc. Ngươi sớm biết là không phải tu tập thiên thư tổng cương, Lục Tuyết Kỳ so với nguyên tắc bên trong muốn hiểu quyển kỳ thư này, chỉ là cái này có thể không phải kết quả nàng muốn. Trạm màu xanh nhạt kiếm mang trực kích không đính, nhưng dễ dàng xuyên qua, dường như kỳ ổ cả sủi gãy một dạng, không có để lại một chút dấu vết. Ánh mắt nhìn về phía tập trung tinh thần xem thiên thư Lưu Húc, Lục Tuyết Kỳ suy tính có hay không sẽ đối Lưu Húc động thủ. Nhưng ánh mắt tập trung ở một cái kia cái thế bút già dặn đại tự bên trên, Lưu Húc chợt lên tiếng nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy, lấy tu vi của ta, thiên phú, ta có thể vừa cùng ngươi động thủ vừa đem hết thẻ thiên thư xem toàn bộ, mà ngươi liền không nhất định. Thiếu cái này quyển thiên thư, ngươi sợ rằng đời này đều giết không được ta. Trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng Lục Tuyết Kỳ vẫn là không có động thủ, mà là cùng Lưu Húc giống nhau, quá chú tâm đầu nhập vào thiên thư kỳ diệu trong, hết thẻ chung quanh cũng không ở để ở trong lòng. Không biết qua bao lâu, đầy trời chữ kim rốt cuộc từng điểm một biến mất, Lục Tuyết Kỳ thở phào một cái, mới từ cái loại này cảnh giới kỳ diệu bên trong lui ra. Mà một bên khác, Lưu Húc trên người cũng là nổi lên hai màu trắng đen quang mang, dây dưa, chuyển đổi, lúc mà hết mức vì bạch, lúc mà hết mức hắc khí, thay đổi liên tục, ẩn chứa trong đó lực lượng, để Lục Tuyết Kỳ cũng theo đó trái tim băng giá. Cuối cùng hết thể đều bình tĩnh lại, hắc bạch lượng khi đồng thời thu liễm trở về Lưu Húc trong cơ thể. Ngoại trừ trong mắt hơi nở rộ có chút thần quang, Lưu Húc lúc này cùng người thường vô dị, nhưng Lục Tuyết Kỳ lại biết đối phương trở nên càng đáng sợ hơn. Yên lặng hồi lâu, bên ngoài nổ liên tục không ngừng, hắc thủy huyền xa lại tựa như có lẽ đã lâm vào điên cuồng, không ngừng nghỉ đánh vào thiên đế bảo khố, đồng thời tại nơi tiếng gầm gừ bên trong phượng minh thanh khiếu, cũng càng phát phẫn nộ cùng bộc trực cả tòa thiên đế bảo khố ở cự đại ngoại lực áp bách phía dưới, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi biến hình, mỗi bên tường cũng bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong lom xuống. Vỡ tan cục gỗ dồn dập hạ xuống như mưa. Nhìn giống như mạt nhật một màn, đứng ở đó trên bình đài, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Tuyết Kỳ không phải minh bạch, đã từng nàng cho là mình hiểu rất rõ người đàn ông này, nhưng này cái đêm khuya tối thui, đối phương lại dùng hành động tự nói với mình, chính mình trên thực tế là hoàn toàn không biết gì cả. Vì quên thế, đối phương có thể không chút do dự quăng đi dạy hắn ngũ năm dài đại trúc phong, có thể trơ mắt nhìn linh nhi sư muội đi tìm chết. Nhưng cuối cùng lại chắp tay đem ma giáo giáo chủ vị muốn cho, một tay đem quỷ vương tông đẩy lên ma giáo chi cao bảo tọa, lại đem chính mình thân ở vạn độc môn đánh vào đáy cốc. Nếu như nói hắn vô tình, nàng còn nhớ rõ cái đêm khuya kia người đàn ông này là như thế nào hướng về phía bầu trời thét dài, nổi điên phá hư tất cả, lại là như thế nào đem thiên thư cùng đại phạm ban nhược giao cho mình, để cho mình có sức mạnh đi báo thủ. Thậm chí mấy ngày trước trận chiến ấy, thanh vân môn tử thương đống hỗn độn, nhưng Lục Tuyết Kỳ len lén quan sát qua. Đại Trúc Phong cũng là chưa chết một người, liền xông trước nhất Trương Tiểu Phàm cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy Lưu Húc giống như là một mâu thuẫn tồn tại, có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy đối phương đã điên rồi. Lần lượt bị tính kế, lần lượt bị lừa dối, Lục Tuyết Kỳ cũng là càng phát ra xem không hiểu Lưu Húc, đối phương giống như là ưu hồn giống nhau, lung tung không có mục đích trò chơi ở nhân gian. Lục Tuyết Kỳ lại một lần nữa hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Húc không trả lời, trên tay hắn một trận bạch quang thiểm điện, một con đánh vươn thẳng mặt tiểu hôi sắc hầu tử xuất hiện tại trên vai của hắn. Đem vật cầm trong tay chén gỗ đưa tới, Lưu Húc dối người, tùy ý nói ra, về sau làm cái gì ta còn không phải quá rõ ràng, nhưng hiện tại ta muốn bắt một con rắn làm sủng vật. Ha ha ha ha, xé rách âm thanh vang vọng thiên địa, kèm theo một tiếng vang thật lớn, thiên đế bảo khố khung đính chợt bị ném đi ra, sau đó tối sầm một vàng, hai cái cực đại vô cùng đầu đồng thời dối vào. Bốn con đèn lồng lớn bốn đôi con mắt, nhất tề mà nhìn chằm chằm vào Lưu Húc trên vai tiểu hôi, không phải, nói xác thực là tiểu hôi trên tay cái kia chén gỗ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.